Tiểu Lôi chạy ra ngoài, nghe lão gia hỏa của giáo hội này giảng bài, không bằng đi xem Khả Nhi muội muội đánh tennis còn sướng mắt hơn. Dù sao trong cái trường này, hắn là do đại tiểu thư Lôi gia dùng quan hệ đưa vào, ai dám gây sự với hắn. Vậy thì đi dạo quanh trường vậy, đi dạo qua sân vận động, Tiểu Lôi bất ngờ cảm giác trong lòng thoáng chút báo động, chỉ cảm giác ánh mặt trời hôm nay thực sự chói mắt, thoáng qua mắt hắn một điểm sáng lấp lánh. Ý, điểm sáng, trong lòng hắn thoáng qua một tia bất diệu, cả người trong nháy mắt theo bản năng lăn xuống đất. Bịch, giống như có một lực lượng mạnh mẽ va vào vai của Tiểu Lôi, và mạnh đến nỗi, gần như làm cho cả người hắn bay lên. Đến lúc hắn nằm lại trên mặt đất, bờ vai trái của hắn có một lỗ to tướng, máu tươi chảy ra lênh láng. Cả nửa người đau đến mất cả cảm giác, Tiểu Lôi cố gắng cắn chặt môi, sự đau đớn làm cho hắn hơi tỉnh táo một tí, hắn gần như là theo bản năng, lăn một cái vào bồn hoa bên cạnh. Mẹ nó, là một tay bắn lén, một Sigmund Freud, một triết gia phương Tây, nổi tiếng với học thuyết phân tâm học, nghiên cứu về ảnh hưởng của vô thức các ẩn ức tâm sinh lý đối với hành vi, phản xạ của con người. Thông tin do Giang Diễm Kiều siêu tầm và cung cấp, cách chương.